Chàng rể siêu cấp, chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 933, tình hình thực tế sau khi Bạch Linh Uyển Nhi nghe Hàn Tam Thiên nói, mặt không thay đổi tuy rằng nàng ta muốn trả thù Hoàng Đình, nhưng nàng ta vẫn biết rõ, trước khi bản thân có dù thực lực, nàng ta không thể thể hiện ý định báo thù ra ngoài. Nếu không với thực lực lúc này của nàng ta, đó chỉ là một trò cười với Hoàng Đình. Người yên tâm đi, ta biết năng lực của bản thân. Nếu ngay cả việc không nổi chế cảm xúc thì sao có thể trả thù được? Bạch Linh Uyển Nhi thản nhiên nói. Hàn Tam Thiên không có thấy tâm trạng của Bạch Linh Uyển Nhi thay đổi gì cả. Điều này cho thấy nàng ta che giấu cực kỳ tôi, xem ra những lo lắng của anh là không cần thiết. Chỉ cần nâng ta có thể biết bản lĩnh của mình lúc này, biết hiện tại cũng không phải là lúc có thể trả thù, là có thể khống chế lại chính mình, lúc này, ngoài biệt viện. Có lẽ là ông trời đã sắp đặt hai nhà Vương Tạ lại gặp mặt nhau ở ngoài biệt viện gặp mặt. Hơn nữa còn sửa scan riêng phần hậu lễ của riêng mình. Mục đích rất rõ ràng. Vương gia chủ thật sự là không ngờ vô tình lại gặp được ông. Không phải ông nói, không cần cố gắng lấy lòng hắn hay sao? Tạ gia chủ nói với vẻ mặt xem thường. Hai nhà Vương Tạ có quan hệ bạn bè nhiều năm, sự tin tưởng lẫn nhau sụp đổ vào lúc này. Vương gia chủ cũng không ngờ Tạ gia luôn luôn nghe lời ông ta cho đến giờ, lần này lại tự mình đưa ra quyết định. Xem ra liên minh giữa chúng ta dừng lại ở hôm nay mà thôi. Vương gia chủ nói, Tạ gia chủ hư lạnh một tiếng, gọi người hầu nhanh gõ cửa, muốn nhanh hơn vương gia một bước. Vương gia chủ cũng không chịu bị bỉ lại sau, thay vì sai người hầu thì tự mình gõ cuộc càng lộ vẻ về thành ý, lão già này, sao tôi lại thua ông chứ? Tạ gia chủ thấy thế, cũng chạy đến cổng biệt viện. Hai người ai cũng không chịu thua, dùng sức lớn gõ lên của biệt viện. Bạch Linh Uyển Nhi nghe được tiếng gõ cửa dồn dập có vẻ như bất lực nói với Hàn Tam Thiên. Ta vốn cho rằng nhà của ngươi là nơi thanh tịnh. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Trước kia nơi này thật sự là rất thanh tịnh, có điều lúc này thân phận của anh đã giấu không được, tự nhiên cũng không thể yên tĩnh nữa. Nếu cô ngại phiền, trực tiếp đuổi đi. Hàn Tam Thiên nói, Bạch Linh Uyển Nhi đi tới cửa, mở cửa ra, nhìn thấy hai lão già của hai nhà Vương Tạ nói. Các ngươi dùng sức mạnh như thế, gõ hỏng cửa thì ai bồi thường? Mặc dù người tới chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng hai người Vương Tạ không dám sơ suất. Dù cho nàng chỉ là một nha hoàn của Hàn Tam Thiên, cũng đủ khiến bọn họ coi trọng. Thật xin lỗi, ta quá kích động, nếu ngươi cảm thấy cửa đã hỏng, ta có thể sửa cái mới. Vương gia chủ nói, Tạ gia chủ không cam lòng cũng nhanh chóng nói, để ta sửa, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể sai người làm một cánh cửa toàn bằng vàng. Bạch Linh Uyển Nhi giống như nhìn một tên ngốc, lão giả này nói chuyện không dùng đầu óc à, cả một cánh cửa bằng vàng, nặng như thế ai có thể mở được. Các ông muốn làm gì? Cầu kiến Hàn Tam Thiên, cầu kiến Hàn Tam Thiên, hai người Vương Tạ chăm miệng một lời nói, không gặp, Bạch Linh Uyển Nhi nói đơn giá, trực tiếp đóng cửa lại. Hai người Vương Tạ còn không có kịp phản ứng của đã đóng, trông có vẻ xấu hổ, có điều ngay sau đó cửa lại mở ra. Hai người Vương Tạ thấy lại có hy vọng một lần nữa, nhưng không ngờ Bạch Linh Uyển Nhi nói. Lần sau nếu còn dám đến gõ cửa của ta, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nói xong, cửa lớn triệt để đóng chặt, một bầu không khí xấu hổ bao trùm hai người Vương Tạ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được. Chuẩn bị hệ lễ rồi đến đây, ngay cả mặt Hàn Tam Thiên còn chưa thấy, hai nhà bọn họ cũng bởi vì chuyện này sinh ra hiềm khích, đây thật là có không bù được mắt. Tạ gia chủ, xem ra không dễ dàng gì mà lấy lòng cương giả như thế. Vương gia chủ bất đắc dĩ nói, vương gia chủ quan hệ hai nhà Vương Tạ cũng không so được với lúc trước, sau này vẫn nên nghe theo mệnh trời đi. Tạ gia chủ khinh thường nói, nhìn Tạ gia chủ dẫn người rời khỏi, vương gia chủ tiếp tục cười khổ. Đây chắc là không ăn được thịt dê còn bị chọc một dao trên người. Hai, Thành Long Vân cũng không phải là Thành Long Vân lúc trước nữa, vương gia ta cũng nên dừng lại. Vương gia chủ thở dài tự nhủ, trước khi ông ta cảm thấy vương gia còn có bước thêm một bước cao hơn, chỉ bản hoàn toàn không chế phủ thành chủ, ông ta có cách để nuốt chửng Trần gia và Tạ gia. Nhưng hiện tại, vương gia muốn giữ vững địa vị bây giờ, cũng chỉ có thể thành thật thật 8 người. Hoàn toàn không có cơ hội không chế phủ thành chủ, nếu như xảy ra xung đột lớn với Tạ gia, với vương gia cũng sẽ đã thương nguyên khí của mình. Về phần Trần gia, dù sao hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ngay cả Hàn Tam Thiên cũng không có trừng trị Trần gia. Ai vậy? Thầy Bạch Linh Uyển Nhi giận đùng đùng quay lại trong viện, Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Hai lão già, ta kêu bọn họ lần rồi, về sau chắc không dám tới nữa. Bạch Linh Uyển Nhi nói. Lão già, Hàn Tam Thiên nghĩ, Hai lão giả này chắc là hai nhà vương tạ, xem ra thân phận của anh đã bị bại lộ hoàn toàn cho nên thành Long Vân Thành cũng không phải là một nơi để ở lâu. Hơn nữa nơi này cũng không có tin tức của Khương Oánh Oánh, xem ra đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Muốn đến những thành trì khác chơi không? Hàn Tam Thiên hỏi Bạch Linh Nguyễn Nhi, nếu bây giờ ngươi rời đi, Hoàng Đình nhất định sẽ nghi ngờ ngươi, không phải thời cơ tốt. Bạch Linh Nguyễn Nhi nói, Hàn Tam Thiên gật đầu đồng ý. Cũng phải, vậy đợi người của Hoàng Đình đến rồi đi. Ba ngày sau, người của đợt thứ hai của Hoàng Đình cuối cùng đã tới thành Long Văn. Lần này cũng là ba người nhưng thực lực của ba người kia không thể so sánh với bọn họ. Hai người bát đẳng cánh còn có một cường giả đang đến cực gần cựu đẳng cánh. Tổ hợp như này, trong toàn bộ Hoàng Đình hầu như không có ai địch lại nổi. Trừ khi là cứu đẳng cánh và cực sư xuất hiện mới có thể chống lại bản lĩnh của ba người này. Có điều cường giả đỉnh cao như thế, sẽ chỉ hoạt động trong nội bộ hoàng đình, không tùy tiện đặt chân đến thế giới người thường. Về phía cứu đẳng cánh, bọn họ cũng coi thường đến thế giới bình thường. Hoàng Kiêu Dũng ngay lập tức nói tên này cho Hàn Tam Thiên. Hoàng Kiêu Dũng cực kỳ sợ hãi thực lực của người đến lần này, dù sao trong suốt cuộc đời của hắn cũng chưa từng thấy cường giả như thế. Hơn nữa hắn lo lắng một khi điều tra ra chuyện ba người lần trước đã chết, Hàn Tam Thiên có khả năng bị ba người kia buộc tội chống lại Hoàng Đình. Vẻ mặt bối rối, anh đang sợ cái gì? Hàn Tam Thiên hỏi Hoàng Kiêu Dũng, sư phụ, người không biết đâu. Lúc ta ở phủ thành chủ nhìn thấy ba người kia, bọn họ cho ta cảm giác chỉ cần một ánh mắt đã có thể giết ta. Đời này của ta chưa từng gặp qua người lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ sợ. Dáng về Hoàng Kiêu Dũng run sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cười cười, chưa từng nhìn thấy người lợi hại như vậy trong đời. Đó chẳng qua anh chưa từng thể hiện cảnh giới thật sự của mình mà thôi. Cách chương.